Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1198, chương 108, thành thân. Nam Nam mang theo Lam Thủy Khuynh lên xe ngựa. Lộc Cộc hướng về phía đông vị trí đi. Không bao lâu, xe ngựa liền tại cửa cung ngừng. Lam Thủy Khuynh kinh ngạc nhìn xem trước mặt cao lớn tường thành. Không hiểu hỏi, người dẫn ta đến Hoàng Cung. Làm cái gì? Đối với loại địa phương này, nàng sẽ không tự giác có chút khẩn trương. Hỏi Hoàng Thượng muốn đạo thánh chỉ. Nam Nam liền nắm bên tay nàng đi vào bên trong. Lam Thủy Khuynh bước chân vội vàng. Lần trước khi đi tới, bởi vì trong lòng tâm thần bất định, một mực không chú ý nhìn qua. Bây giờ có Nam Nam ở bên người, nàng nhưng lại có thể ổn định lại tâm thần nhìn xung quanh cảnh sắc. Chỉ là trong nội tâm nàng vẫn là hết sức hiếu kỳ. Thánh chỉ gì thế? Cho chúng ta tứ hôn thánh chỉ. Lam Thủy Khuynh bước chân không khỏi dừng một chút. Không thể tưởng tượng nổi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hắn. Hảo hảo, tại sao phải Hoàng Thượng cho chúng ta tứ hôn? Không phải đều đã xác định được sao? Nam Nam quay đầu lại, nhướng mày nhìn nàng một cái. Có Hoàng Thượng tứ hôn, về sau ta liền không thể phụ ngươi. Ngươi liền có thể yên tâm. Lam Thủy Khuynh nhíu mày một cái, cũng mất ngắm cảnh sắc tâm tình. Nhìn chằm chằm Nam Nam nhìn một lúc lâu, mới thấp giọng nói ra. Kỳ thật, không cần Hoàng Thượng tứ hôn, ta cũng là tin tưởng ngươi. Nam Nam cảm thấy lời này để cho hắn 10 điểm hưởng thụ. Cả trái tim đều muốn dạo dực. Khóe miệng của hắn đường cong không ngừng mở rộng. Nắm lấy nàng tay nhỏ cũng không khỏi nắm chặt thêm vài phần. Một lát sau, bước chân hơi ngừng lại. Nghiêng đầu lại nhéo nhéo nàng xinh đẹp cái mũi. Cười nói, thật là khờ. Nhiều tầng một bảo hộ. Không tốt sao? Lam Thủy Khuynh trong lòng ấm áp dễ chịu. Nói không ra lời. Vừa rồi bị hắn bóp cái mũi không hiểu có chút mỏi nhừ. Nàng trên đường đi đều sững sờ. Cũng không nói chuyện. Một đường bị Nam Nam cho kéo gần ngự thư phòng. Dạ Lan Thịnh đang tại phê duyệt tấu chương. Nghe nói Nam Nam đến đây. Lập tức từ ngự án đằng sau đi ra. Nhìn thấy hắn lôi kéo Lam Thủy Khuynh tiến đến. Lập tức nhíu mày. Cười 10 điểm mập mờ. Làm sao? Đây là muốn chính thức giới thiệu cho ta biết. Nói đến, người từ lúc đính hôn về sau, đều không tới thăm ta. Trọng sắc khinh hữu a, Hoàng Thượng đây là ghen sao? Lam Thủy Khuynh, nàng biểu thị bản thân cái gì đều không nghe được. Hoàng Thượng nguyên lai cũng là có thể dạng này đùa giỡn hay sao? Dạ Lan Thịnh tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Người cũng không cần tiến cung. Ân, gần nhất ta cũng không có thời gian tiến cung. Hôm nay vẫn là dành thời gian tới. Dạ Lan Thịnh, liền biết hắn trong mồm chó không mọc ra ngà voi đến. Hắn nghiêng đầu đi nhìn Lam Thủy Khuynh. Lam cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Dân nữ gặp qua Hoàng Thượng. Lam Thủy Khuynh lúc này mới tìm tới cơ hội. Hành lễ, chỉ là vừa mới phải quỳ xuống. Liền bị Nam Nam kéo một cái. Bản thân kéo tới phía sau mình đi. Hoàng Thượng muốn nói chuyện. Cùng ta nói là được rồi. Thủy Khuynh cùng ngươi dù sao nam nữ hữu biệt. Dạ Lan Thịnh rất muốn để cho người ta đem Nam Nam kéo ra ngoài được rồi. Mỗi lần nói chuyện đều có thể tức chết người. Lam cô nương là ta đệ muội, làm sao lại không thể nói chuyện? Đợi đến ngươi tìm tới đến Hoàng hậu, liền có thể nói. Nam Nam bao che cho con một dạng ngăn khuất Lam Thủy Khuynh trước mặt. Dạ Lan Thịnh cười nhạo một tiếng. Quay người một lần nữa ngồi về ngự án sau đi. Bất quá nói đến Hoàng hậu, ta gần nhất nhưng lại gặp được một cái đặc biệt có ý nghĩa tiểu cô nương. Tiểu cô nương, Nam Nam rất biết bắt trọng điểm. Nhiều nhỏ, cảm giác đã không thể hảo hảo tán gẫu. Dạ Lan Thịnh ho nhẹ một tiếng. Còn có một năm liền muốn cập kê. So với hắn, là có như vậy một chút nhỏ. Bất quá Thanh Di nói, từ nhỏ dưỡng thành. Mới thân mật, Nam Nam nhịn không được thở dài. Nói như vậy, Nhu Di còn phải lại trông mong cái một năm mới được. Thực thàm, Dạ Lan Thịnh xem xét cái kia biểu lộ liền biết hắn đang suy nghĩ gì. khóe miệng giật một cái, lập tức nói sang chuyện khác. Ngươi hôm nay đến muốn làm gì? Ngươi đáp ứng ta đạo kia thánh chỉ. Dạ Lan Thịnh hơi kinh ngạc. Ngươi còn cần thánh chỉ? Cần, Nam Nam rất khẳng định nói. Dạ Lan Thịnh ý vị thâm trường nhìn Lam Thủy Khuynh một chút. Cái sau cười khan một tiếng, âm thầm vuốt vuốt trán. Dạ Lan Thịnh trầm mặc chốc lát, gật gật đầu. Tốt, vừa vặn Lan Uy cũng hỏi ta muốn đạo thánh chỉ. Ngược lại là có thể một khối dưới. Dạ Lan Uy muốn một đường thánh chỉ. Đây cũng là một chuyện lạ. Hắn muốn thánh chỉ làm cái gì? Giống như ngươi. Nam Nam lúc này càng thêm kinh ngạc. Hắn tiến lên mấy bước, nhướng mày hỏi, hắn cũng phải thành thân. Ai? Dương Long tướng quân nhà cô nương. Tựa hồ là gọi Dương San. Dương San. Lam Thủy Khuynh kinh ngạc. Dương San không phải liền là hôm đó tại Tam Vương trong phủ giúp mình nói chuyện cô nương sao? Nàng đối với Dương San ấn tượng vẫn là rất tốt. Trên người nàng có thuộc về đem cửa con gái khí khái hào hùng. Nghe nói Uy Thế Tử cũng là trong quân đội lịch luyện. Hai người đại khái là trí thú hợp nhau người a. Các ngươi cũng là có thú. Liền cùng nói xong rồi tựa như. Hoặc là một cái đều không tìm. Hoặc là tất cả đều tìm xong rồi. Dạ Lan Thịnh lắc đầu. Nghĩ đến bản thân còn phải đợi thêm một năm. Có chút tâm nhét tiếp đó. Cũng là thời điểm đến niệm niệm. Tu Vương phủ đại môn lập tức phải bị đạp phá. Nam Nam nghe vậy. Bỗng nhiên cao thâm mặt chắc nở nụ cười. Niệm niệm nha. Người cũng không cần cấp bách. Thiên Vũ quốc bên kia. Có tin. Niệm niệm đã cập kê. Bên kia chờ nhiều năm như vậy. Hiện tại sợ là đã đợi không kịp. Bất quá niệm niệm bản thân nha. Nghĩ đến những thứ này. Nam Nam liền không khỏi nhíu mày một cái. Hắn nuôi nhiều năm như vậy muội muội. Cảm giác lập tức phải bị heo ủi. Hắn cũng có chút tâm nhét. Lam Thủy Khuynh nhìn chung quanh một chút. Một mặt mờ mịt. Làm sao hảo hảo hai người đồng thời lộ ra bộ dáng này đến. Nàng không khỏi lắc đầu. Nói thực ra. Từ khi biết Nam Nam về sau, nàng đối với Hoàng đế công chúa quận chúa thế tử những người này nhận thức, sinh ra một loại chất biến hóa, nguyên bản trong tưởng tượng nghiêm cẩn lạnh lùng không có, nhưng lại tràn đầy tất cả đều là ấm áp. Không hiểu, nàng bắt đầu chờ mong sau khi cưới sinh hoạt, tứ hôn thánh chỉ rất nhanh liền hạ, theo đạo kia thánh chỉ một khối dưới, còn có Ngô gia lật lại bản án sau kết quả. Năm đó nhận được oan không thấu bị ép hại những quan viên kia. Đều được sửa lại án xử sai. Có con gái thân thuộc. Cũng được ưu đãi. Ngô Lâm Phong là một cái trong số đó. Lam Thủy Duyên các nàng cho đến xuất giá. Chỉ sợ đều không nghĩ đến cái này các nàng ủy thác trách nhiệm người. Lại là Lam Thủy Khuynh biểu ca. Sau 20 ngày, mùng 2 tháng 9, đế đô lần nữa nghênh đón náo nhiệt giờ cao điểm. Tu Vương phủ thế tử ra, cùng Lam thị lang nhà đại cô nương, vui kết liền cành, cơ hồ hơn phân nửa đế đô bách tính đều chạy tới xem náo nhiệt. Luôn luôn bị chúng thân thuộc định nghĩa keo kiệt dạ kinh nam. Lần này hào phóng để cho Ngọc Thanh lạc thịt đau. Trên đường cơ hồ tất cả đều là hắn tung xuống ăn vặt đậu phộng cây long nhãn thậm chí là tiền đồng. Những vật này... phảng phất toàn bộ người đế đô đều ở cùng hắn cùng chúc mừng đồng dạng. Lam Thủy Khuynh ngồi ở kiệu hoa bên trong, đều có thể cảm nhận được loại kia vui sướng sôi trào. Ngô thị nhiệt lệ không muốn, nhưng ở nhìn thấy đón dâu tư thế về sau, xinh xinh dọa đến đem nước mắt cho nén trở về. Tu Vương phủ tiệc cơ động, trọn vẹn bày 3 ngày. Tại náo nhiệt như vậy thời kỳ, duy nhất quạnh quẽ. Nói chung chỉ có Lam phủ trong Du Nhiên viện, cái kia nằm ở trên giường không thể động đậy thái phu nhân. Nam Nam phiên ngoại, xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.